Chương 185, Trung Cực ẩn tàng nhiệm vụ chi phong thần tông. Đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa đi, Trần Mạch cũng không có để ở trong lòng. Đinh Hoan nên đi vào thiên lâm. Mở to mắt, Trần Mạch tại hoa thánh trong sân, thẳng kinh ngạc là, vẫn chưa nhìn đến hai cái nha đầu bóng người, cũng không có nghe được các nàng như chuông đồng tiếng cười, ngược lại là thấy được trong viện ngồi đấy hoa thánh. Hắn trong tay cầm một vật đang ngẩn người, thậm chí Trần Mạch xuất hiện ở nơi này thời điểm hắn cũng không lấy lại tinh thần. Trần Mạch đi tới nói một câu. Hoa tiền bối A, hoa thánh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn đến Trần Mạch sau đó cười cười, Trần Mạch A, ngồi. Cái kia hai cái nha đầu đâu? Trần Mạch hỏi một câu. Ngủ đâu? Tối hôm qua hai cái này tiểu nha đầu làm ầm ĩ lấy muốn bắt thỏ. Vâng, hoa thánh chỉ cách đó không xa lồng bên trong, mấy cái thỏ tại nhảy nhót lấy. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười. Hoa thánh sau đó nhìn một chút trong tay khối này hình tròn lệnh bài, giống như đang suy tư cái gì. Hoa tiền bối, đây là Trần Mạch hỏi một câu, thân là người chơi, liền muốn hỏi nhiều một câu khả năng thì phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Ai, hoa thánh thở dài một hơi nói ra, cái này à, xem như một cái tiếc nuối đi. Trần Mạch thấy được phía trên có khắc ba chữ. Phong thần tông tựa như là môn phái lệnh bài. Nói xong, hoa thánh ở nơi đó một mực đang suy tư điều gì, qua mấy giây, hoa thánh giống như làm xong quyết định. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch, Trần Mạch, lao đầu tử có kiện yêu cầu quá đáng. Trần Mạch trong mắt tinh quang lóe lên, không phải sao, nhiều hỏi một câu sau đó ẩn tàng nhiệm vụ khả năng liền đến. Tiền bối mời nói, lệnh bài này là phong thần tông tông chủ lệnh, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua phong thần tông. Trần Mạch lắc đầu. Này lao đầu tử thì đơn giản nói cho ngươi nói đi. Sau đó hoa thánh lâm vào trong hồi ức. Tại chúng ta thiên lâm đại lục, mấy ngàn năm trước có một cái bố cục, cái này bố cục gọi là hai đế, tứ hoàng. Tám tôn, cái này hai đế, tứ hoàng, tám tôn, có thể là 14 người, nhưng càng nhiều đại biểu cho 14 cái siêu cấp thế lực đại lục tông môn ngàn ngàn vạn, nhưng cái này 14 đại thế lực là đứng đầu nhất. Hoa thánh dừng một chút tiếp tục nói, tám tôn, chính là hiện tại bát đại siêu cấp thế lực, tồn tại chí ít đều là mấy ngàn năm, nắm giữ nghịch thiên nội tình, cái này hẳn không phải là bí mật gì, thế nhân cũng biết, mỗi một đại siêu cấp thế lực, cường giả vô số. Tám đại siêu cấp thực lực chung vào một chỗ cường giả thậm chí có thể đi thảo phạt yêu thần điện. Đương nhiên, đây là trên lý luận tứ hoàng, là bốn cái áp đảo bát đại siêu cấp thế lực bốn cái tông môn. Cái này tứ đại tông môn trong đó tùy ý một cái đều có thể có sánh vai tám đại siêu cấp thực lực nội tình. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, đây chính là đại lục bố cục sao, được ích lợi không nhỏ. Mà cái này hai đế, lại là áp đảo tứ đại tông môn hai thế lực lớn, trong đó tùy ý một cái đều có thế đơn đấu yêu thần điện năng lực. Đương nhiên, cũng là trên lý luận cái này hai đế phân biệt là Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông, mà Tiên Tông bên trong lại phân làm 72 tông, Phong Thần Tông chính là cái này 72 tông bên trong một cái. Nói đúng ra là Tiên Tông 72 tông đứng đầu. Hoa Thánh thở dài một cái, nói ra, nhiều năm trước, Tiên Tông bên trong phát sinh dị biến, Phong Thần Tông bị liên hợp đá ra Tiên Tông, từ đó biến mất. Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối cũng là cái này Phong Thần Tông tông chủ 000. Ngươi còn thật đoán sai. Hoa Thánh nói cái đó là. Hoa Thánh trong đôi mắt đục ngầu lóe lên phức tạp thần thái. Trần Mạch thấy được, hắn luôn cảm thấy đây chính là Hoa Thánh vì sao ẩn cư, vì sao vứt bỏ hết thảy, bỏ qua hái hoa sáo trang lực lượng, thậm chí cô độc đến bây giờ nguyên nhân. Hắn là cái có cố sự lao đầu. Phong Thần Tông tông chủ là một người bằng hữu của ta. Hoa Thánh thì thào nói ra. Nữ nhân Hoa Thánh nhìn về phía Trần Mạch, sau đó nàng tự rêu cười một tiếng. Thôi thôi, nói cho ngươi đi, cũng không tính là gì bí mật, là Phong Thần Tông tông chủ là nữ nhân, rất xinh đẹp, nữ nhân rất xinh đẹp, ngươi Thiên Ảnh Bộ là nàng thành danh tuyệt kỹ một trong, mà cái này Phong Thần Tông tại sao lại bị theo Tiên Tông đá ra, kỳ thật cũng thật đơn giản, nhiều năm trước ta cùng nàng yêu nhau, khi đó, chỉ có nàng tin tưởng ta cũng không phải là một cái hái hoa tặc, việc này không bị đại lục dung thân nhẫn, cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên nhân này, Phong Thần Tông không có, mà nàng Hoa Thánh ánh mắt hữu quạng, đồng thời mang theo lửa giận, quả đấm của hắn gắt gao nắm chặt, thậm chí cơ hồ đạt đến cắn răng nghiến lợi cấp độ. Nàng bị Tiên Tông cầm tù, thời điểm đó ta bị cầm tù tại một chỗ khác, nàng một lại kiên trì nàng là đúng, nhiều lần lựa chọn tin tưởng ta, có thể Tiên Tông, đại lục đồng đều chưa thừa nhận nàng tin tưởng ta, có thể đại lục không tin nàng, kỳ thật là đại lục không tin ta, đại lục chửi rủa, sư tôn của nàng, các sư huynh sư tỷ không tín nhiệm, sau cùng nàng lựa chọn chung kết tính mạng của mình, lấy cái chết la mở do ý chí, nàng dùng cái chết của nàng đến vì ta làm sáng tỏ. Đến vì nàng la mở do. Y chi. Hoa Thánh thân thể hơi hơi run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra lệ quang. Trần Mạch trong lòng thở dài một cái. Có lẽ chỉ có loại chuyện này mới có thể triệt triệt để cải biến một người đi, mới có thể để Hoa Thánh trở thành hiện tại cái này bộ dáng đi. Hắn cảm thấy là lỗi của hắn, cho nên hắn bỏ thuộc về Hoa Thánh toàn bộ lực lượng. Hoa Thánh phát hiện mình thất thố, thở sâu thở ra một hơi bình phục một chút, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Đại khái chính là như vậy, không trách đại lục, không trách tiên tông, chỉ đổ thừa ta, nhưng là Hoa Thánh nói, hiện tại ta muốn cho nàng một lần nữa trở về, ta muốn cho Phong Thần Tông một lần nữa trở về, để Phong Thần Tông trở thành có thể làm cho tiên tông nhìn thẳng vào tồn tại, để tiên tông nhớ tới nàng, mà ta đã từng lập xuống thề độc không hỏi thế sự, cho nên Hoa Thánh nhìn trong tay phỉ thúy hình tròn lệnh bài, già nua tay vướt ve nó, tùy theo hắn đem Phong Thần Tông ngọc bội đẩy đến Trần Mạch trước mặt. Ta muốn cho ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Trần Mạch trong lòng giật mình. Đinh chúc mừng ngươi phát động Thiên Lâm Ngũ Đại Trung Cực ẩn tàng nhiệm vụ Phong Thần Tông trèo lên đỉnh Thiên Lâm chi nhánh nhiệm vụ sáng lập Phong Thần Tông, trở thành tông chủ, nhiệm vụ khen thưởng, Phong Thần xưng hào, đương nhiên nhiệm vụ tiến độ, 05, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ Trần Mạch, cái này con mẹ nó đây đã là cái thứ hai đại lục trung cực ẩn tàng nhiệm vụ, cái thứ nhất là đại xá thiên hạ, nhưng Trần Mạch luôn cảm giác nhiệm vụ này so với đại xá thiên hạ còn khó hơn, tay trắng khởi ra đi sáng tạo một cái thế lực, để nó trèo lên đỉnh đại lục, mà Hoa Thánh nói, cái này hai đế, Tiên Tông cùng Nguyệt Thần Cung thế lực mạnh cơ hồ có thể cùng Tà Thần Điện bên trong một cái đơn đấu để hắn tay trắng khởi ra đem Phong Thần Tông đạt tới Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông loại trình độ này đế cấp siêu cấp thế lực giảng đạo lý, liền xem như toàn Hoa Quốc người chơi đều gia nhập, mấy tỷ đều gia nhập cũng vô dụng thôi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ qua mười mấy giây. Trần Mạch tiếp nhận Phong Thần lệnh. Hoa tiền bối, ngài tin tưởng ta một cái yếu như vậy có thể làm được? Hoa Thánh hít sâu một hơi nhìn về phía Trần Mạch. Nếu như ta nói, ngươi là ta cảm thấy ngoại trừ Thánh Giao Nữ Đế bên ngoài một cái duy nhất có thể làm đến chuyện này người, ngươi tin không?